Chương 305, Nam Tước bóng đêm tự sát. Mà ẹ đà xạ tos bị xạ mà ạ kỳ cỏ cự tuyệt ở ngoài cửa, xin ý trịa cùng gian hiện tại lại không khô nở, liền cùng đi đến đỉnh lâu trên ban công thưởng thức nơi này cảnh đêm. Cho chuyện một chút liền nói mà ẹ đà xạ tos cùng xạ mà ạ kỳ cỏ trên thân, gian cố ý không nói, mà ẹ đà tiên sinh, ngươi cùng ạ kỳ cỏ tiểu tỷ là thế nào nhận biết mà ẹ đà xạ tos mắt thấy phương xa, sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra, ta cùng với nàng từ nhỏ đã quen biết. Ta cùng với nàng ca ca là không có gì giấu nhau hảo bằng hữu, thế nhưng là hắn 3 năm trước đây liền đã chết nói xong, mà ẹ đạ xạ to thần sắc cảm đạm xuống, tựa hồ là nói đến thương tâm chuyện cũ. Sau đó, mà ẹ đạ xạ to cùng xin y chia cùng gian hàn huyên một hồi đằng sau, trước hết cáo từ rời đi. Cùng lúc đó, lữ điếm trong quán bar, mò gì cổ gõ rồ còn không có trở về, mà là lựa chọn cùng một cái mỹ nữ uống rượu. Cái này ngồi ở bên cạnh hắn chính là dáng người cách gan mặc đều phi thường dẫn lửa cả mì rổ hải đệ cổ, nàng thỉnh thoảng đối với mỏ dị cổ gõ rổ liếc mắt đưa tình, muốn từ trong miệng của hắn moi ra ai đến cùng mới là nam tước bóng đêm. Nhưng mà, không như mong muốn, không phải mỏ dị cổ gõ rổ không nói cho nàng, mà là hắn căn bản cũng không biết. Cả mì rổ hải đệ cổ còn tưởng rằng mỏ dị cổ gõ rổ là vì thanh danh của mình mà cố ý không nói cho nàng đâu. Vì từ trong miệng của hắn đạt được hạ lạc, cả mì rổ hải đệ cổ thừa dịp mỏ gì cổ gõ rổ không chú ý, đem vài miếng thuốc ngủ bỏ vào chén rượu của hắn bên trong. Mà không biết rõ tình hình mỏ gì cổ gõ rổ, còn tưởng rằng sẽ cùng cái này mỹ nữ có một cái mỹ hảo ban đêm, liền bưng chén rượu trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Cũng không lâu lắm, xin ý trịa cùng gian liền bị phía dưới xe cảnh sát cho kinh động đến. Hai người vội vã chạy xuống lâu. Từ một bên người chứng kiến trong miệng biết được, một người mặc nam tức bóng đêm quần áo nam nhân từ trên lầu rớt xuống, công bằng liền rơi tại phía dưới tượng đồng bên trên, tại chỗ bỏ mình. Xin nghỉ chia cùng gian chạy đến thời điểm, đã có cảnh sát trong đó thăm dò hiện trường. Xin nghỉ chia đi qua vành đai cách ly, trực tiếp bước vào án mạng hiện trường. Lúc này, một người cảnh sát đi tới muốn ngăn lại hắn, thế nhưng là, làm hắn đi đến xin nghỉ chia trước mặt thời điểm. Lại là ngừng cản động tác của hắn. À, ngươi không phải cựu đỏ tiên sinh A? Nghe được cái này cảnh sát nhận biết mình, xin ý chịu cẩn thận hồi tưởng một cái, bật thốt lên nói ra, ngươi không phải kỳ ngọc cảnh thự rổ cổ mì rổ tiên sinh A đun nở dê vở ơ y A rổ cổ mì rổ cảnh sát nhẹ gật đầu, cười nói với xin ý chịu. Thế nhưng là ngươi tại sao lại ở chỗ này nhìn thấy xin ý chịu rất dáng vẻ nghi hoặc, rổ cổ mì rổ cảnh sát cười giải thích nói. Ta là tháng trước mới chuyển nhiệm đến xì dù ổ cả cảnh thự xin nhì trịa cùng rổ cổ mì rổ cảnh sát nói vài câu đằng sau, liền trực tiếp đi đến cái kia người chết trước mặt, bắt lấy hắn trên mặt nam tức bóng đêm mặt nạ, lộ ra một trường quen thuộc gương mặt. Ý bà ra, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Nghe được xin nhì trịa liếc mắt một cái liền nhận ra người chết thân phận, rổ cổ mì rổ cảnh sát cũng là rất là không hiểu, đi đến trước mặt tò mò hỏi, tiểu đỏ tiên sinh. Chẳng lẽ nói ngươi biết hắn giống như chúng ta, là huyền nghi hành trình người tham gia? Xin ý chỉ nói với hắn một câu đằng sau, liền ngồi xổm xuống bắt đầu cẩn thận kiểm nghiệm ý bạ dạ trên người rất nhỏ manh mối. Huyền nghi hành trình lúc này, dô cổ mị dô cảnh sát lại là đối xin ý chỉ lời nói càng thêm nghi hoặc không hiểu. Thủ sáo làm sao chỉ có mang một cái đâu? Xin ý chỉ nhìn xem ý bạ dạ trên thân chỉ dẫn theo một cái bao tay, ngay sau đó. Xin ý chia lại tại ủy bạ dạ trên thân tìm tơ y rất nhiều điểm đáng ngờ. Lúc này, gian cu nở dê cùng rổ cổ mì rổ cảnh sát nói rõ sự tình ngọn nguồn. Cái này khiến cảm thấy lẫn lộn rổ cổ mì rổ cảnh sát cu nở dê có đại khái hì hệ ưu do. Thì ra là thế, rổ cổ mì rổ cảnh sát nghe gian giải thích, nâng cầm lên gật đầu nói, các ngươi cái này lữ hành đoàn mục đích là muốn vạch trần nam tức bóng đêm thân phận. Nói như vậy người làm chủ hẳn là cái này ủy bạ dạ tiên sinh. Đây là tự sát hay là ngoài ý muốn, hay là nói trở lại, mò gì cổ gõ rổ tiên sinh bây giờ tại địa phương nào? Cha ta hiện tại hẳn là tại lầu 2 trong quán ba uống rượu. A gian cùng xin nghỉ chia tới thời điểm, đã từng nhìn thấy mò gì cổ gõ rổ đang cùng cả mì rổ hải đệ cổ đang uống rượu. Nói tóm lại, ta trước hết cùng mò gì cổ gõ rổ tiên sinh nói chuyện tốt, rổ cổ mì rổ cảnh sát biết xác thực vị trí đằng sau, tiện tay xuống bàn giao vài câu. Liền hướng phía lầu 2 quán bar đi đến. Xin nghỉ trịa cùng gian các nàng đi tìm mỏ gì cổ gõ rổ thời điểm, vừa vặn gặp cả mỹ rổ hải đệ cổ từ lầu 2 đi xuống. Ba người đi vào trong quán bar, liếc thấy gặp uống đến mính đinh say mềm mò gì cổ gõ rổ ghé vào trên mặt bàn nằm nga y ho ho gian chiếu vào mò gì cổ gõ rổ trên đầu đánh một quyền, bị đau cảm giác để hắn từ trong mê ngủ tỉnh lại. Uống một chén xí mì dù đằng sau, nghe được rổ cổ mì rổ cảnh sát giải thích, kinh ngạc hét lớn, cái gì, ỷ bạ giả tiên sinh giả trang nam tức bóng đêm thân phận, từ trên lầu đến rơi xuống chết đúng à, theo người chứng kiến hồi ức. Hắn đến rơi xuống thời gian đúng lúc là 10 giờ nghe được rổ cổ mì rổ cảnh sát, mò gì cổ gõ rổ nhìn một chút đồng hồ tay của mình, la to nói, ai nha, đã trễ thế như vậy. Thế nhưng là, tay của ngươi là dùng để làm gì? Mò gì cổ gõ rổ nhìn xem rổ cổ mì rổ cảnh sát hai tay mở ra, làm ra đẩy người động tác nhìn xem hắn, nhất là gian cùng xì nì chịu cách hắn chỗ rất xa, một bộ rất ghét bỏ bộ dáng. Lúc ấy là vì ngăn trở mùi rượu a. Ai nguyện ý cùng một cái say khướt tiểu quỷ ở chung một chỗ? Xì nì chìa hai tay thăm dò túi, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng nói ra. Đáng giận, ngươi tiểu tử thúi này! Mò gì cổ gõ rổ hung tợn trường xì nì chìa một chút, nhìn thấy bên người rổ cổ mì rổ cảnh sát, ra vẻ chấn định nói ra. Như vậy, rổ cổ mì rổ cảnh sát, các ngươi đến ỷ bạ dạ tiên sinh ở số 2101 gian phòng điều tra qua không có còn không có, ta lúc đầu dự định lập tức tiến hành điều tra. Thế nhưng là vào không được nghe được rổ cổ mì rổ cảnh sát giải thích, mò gì cổ gõ rổ liền đứng lên cùng xì nì chia bọn hắn đi tới y bạ dạ trong phòng. Mò gì cổ gõ rổ đẩy cửa, liền thấy bên trong có một cái phòng trộm khóa thẻ ở nơi đó, căn bản là đẩy không mở cửa. Cuối cùng, hay là rổ cổ mì rổ cảnh sát để cho mình thủ hạ nhân viên cảnh sát dùng máy cắt kim loại đem cái kia phòng trộm khóa cho cơ mở, bọn hắn lúc này mới có thể tiến vào y bạ dạ gian phòng. Mới vừa vào đi, khoảng cách cổng cách đó không xa, xin ý chia bọn hắn nhìn thấy ỷ bạ dạ mặc quần áo bị ném trên sàn nhà, liền ngay cả gian phòng chìa khóa cũng là như thế. Mò gì cổ gõ rổ cùng rổ cổ mì rổ cảnh sát trực tiếp đi đến ban công, bởi vì bọn họ tới thời điểm, gian phòng ban công cửa sổ đều là mở, đi đến ban công nhìn xuống trước, cao cao tầng lầu phía dưới đúng lúc là cái kia giết chết ỷ bạ dạ tượng đồng. Ta nhìn đây là một cái đơn thuần sự kiện a, mò gì cổ gõ rổ dựa lan can, đối với bên người rổ cổ mì rổ cảnh sát nói ra. Chuyện ngoài ý muốn nghe được rổ cổ mì rổ cảnh sát rất không rõ, mò gì cổ gõ rổ chỉ một cái dưới chân hắn lan can chỗ cái kia màu trắng thủ sáo nói ra. Ngươi nhìn, găng tay của hắn chính ở chỗ này đâu? Trải qua mò gì cổ gõ rổ nhắc nhở, rổ cổ mì rổ cảnh sát QNZ phát hiện tại chân mình trước mặt màu trắng thủ sáo. Nó ngay tại kẹp ở trên lan can đón gió tung bay. Ta nghĩ hắn hẳn là muốn mặc vào nam tức bóng đêm quần áo, từ trên ban công nhảy đi xuống dọa một chút phía dưới người dự thi, không nghĩ tới hắn đùa giả làm thật, cuối cùng bồi lên tính mạng của mình. Mò gì cổ gõ rổ vừa nói xong, xin ý chia liền đem hắn cho triệt để đẩy ngã, đó căn bản không có khả năng, nơi này chính là lầu 21, sẽ có người không cần dây thừng liền đến phía dưới ban công đi a, các ngươi đừng quên. Hắn chìa khóa thế nhưng là trong phòng, nếu như hắn thật thành công nhảy đến phía dưới ban công, sau đó lại từ gian phòng kia về tới đây, thế nhưng là, không có chìa khóa hắn vẫn là không có biện pháp đi vào phòng tiểu tử, ta không cần đến ngươi trong này xen vào việc của. Người khác mỏ gì cổ gõ rổ bị xỉ nỉ chìa nói một mặt tái nhợt, cầm mình áo trong túi bút bi hướng phía xỉ nỉ chìa đã đánh qua. Xỉ nỉ chìa không có chú ý, bận rộn lo lắng tránh khỏi. Cái kia bút bi rớt xuống xì nì chìa dưới chân đằng sau, tại mặt đất lực bắn ngược dưới đường, trực tiếp từ trên ban công rớt xuống. Mò gì cổ gõ rổ hiện tại khí cuối cùng thuận một cái, đối với bên người rổ cổ mì rổ cảnh sát bảy biện thám tử lừng danh giá đỡ nói ra, tốt, chúng ta đi xuống trước nhìn xem cái kia thi thể đi, ta ngày xưa nhìn hiệu quả cũng giống như vậy cái gì đó, mình không có bản sự, còn trách người khác. Xì nì chìa nhún nhún vai. Nhìn xem rổ cổ mì rổ cảnh sát cùng mò gì cổ gõ rổ đi ra ngoài, hắn cũng là huýt sáo rời đi. Đi vào phía dưới thi thể chỗ, chung quanh vành đai cách ly nơi đó đều chật ních cái này lữ điếm khách trọ, từng cái mắt không chấp nhìn xem nơi này thi thể, ôm xem náo nhiệt ý tứ ở một bên xem kịch. Mò gì cổ gõ rổ đi đến ỉ bạ dạ bên cạnh thi thể, nhìn xem rơi máu thịt be bét hắn, có chút tự lẩm bẩm, mệnh thật đúng là không tốt. Vợ y ma té thảm như vậy, ta rời đi trong khoảng thời gian này, có người chạm qua thi thể a? Rổ cổ mì rổ cảnh sát thừa dịp mò gì cổ gõ rổ kiểm nghiệm thi thể thời điểm, đi đến một cái nhân viên cảnh sát bên người hỏi. Không có, ngoại trừ vừa rồi cái này tiên sinh bên ngoài nói xong, cái này nhân viên cảnh sát chỉ một bên xì nì chia. Lúc này, tham gia lần này thám tử lữ hành đoàn nhân viên cũng là đều vây tại một chỗ, mà ẹ đã xạ to dư nhìn xem mỏ gì cổ gỏ rồ lo lắng hỏi, là thật sao, mỏ gì tiên sinh, ý bạ dạ thật là rớt xuống dưới lầu chết. Mỏ gì cổ gỏ rồ còn chưa kịp nói chuyện, một bên cả mì rồ hái đệ cổ liền khoanh tay nói ra, tuyệt đối sẽ không sai, té xuống là ý bạ dạ, mà lại hắn còn mang theo mặt nạ nghe được nói như vậy, mà ẹ đã xạ to dư cũng là không khỏi hít vào một hơi. Chẳng lẽ ra hỏa này thật là nam tước bóng đêm? Ta hiểu được, lần này thám tử lữ hành đoàn người làm chủ chính là nam tước bóng đêm, cũng chính là ỷ bạ dạ tiên sinh lúc này, không biết từ nơi nào xuất hiện có nổ xì dị ôm một cái bản bút ký ngồi đang đĩa bên trên, bắt đầu ở trên bàn phím gõ gõ đập đập, không biết đang viết thứ gì. Ta liền biết, bởi vì ta từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy người kia là lạ sẽ á mà ạ kỷ có đứng sau lưng mà ẹ đã xà to dị, mười phần bình tĩnh nói. Thế nhưng là, bất tử công tức vợ ơ y ma chết rồi, thật sự là quá không cẩn thận lúc này, trong đám người đi tới một cái trống quải trượng lao giả, phía sau hắn còn đi theo một cái gái mập rong. Bọn hắn những người này đến cùng là ai a rổ cổ mì rổ cảnh sát nhìn xem bất chi bất giác xuất hiện nhiều người, cũng là có chút hoài nghi hỏi. Lúc này, mò gì cổ gọ rổ dáng tươi cười sán lạ đối với rổ cổ mì rổ cảnh sát nói ra, những người này giống như ta. Là thám tử lữ hành đoàn đoàn viên.